Tiên Hồng Lộ, chương 776. Song xí lôi hồ, góc truyện audio.com. Trấn nhỏ thần bí này Dương Phàm còn chưa đi tới rìa chân chính. Lối vào duy nhất được vệ binh trong trấn canh gác, khi Dương Phàm cùng Hồ Phi đi ra gây nên một hồi chấn động. Hai người đều có túi chữ vật, không nhìn ra được phép bảo của bọn họ, mà chân chính gây chấn động là tu vi của Dương Phàm. Trời ạ, mới hơn nửa tháng đã có người tu luyện tới trúc cơ kỳ. Không ít thí luyện giả như mất hồn mất vía, ngập ra tại chỗ. Đúng vậy, trúc cơ kỳ, cũng bởi nguyên nhân này khiến tin tưởng của Dương Phàm tăng nhiều, tính toán thử một phen xem có thể rời khỏi Phạm Gia Trấn hay không. Đây là lần đầu tiên Dương Phàm tới lối ra của Phạm Gia Trấn. Toàn bộ vòng ngoài trấn nhỏ được vây bởi tường gỗ rắn chắc cao 20 trượng, mỗi cách 10 trượng ít nhất có một vệ binh ở trên tường gỗ. Còn có lính công tên. Dương Phàm chỉ nhìn lướt qua đội hình phụ cận lối ra Phạm Gia Trấn, hít sâu một ngụm khí lạnh. Đám vệ binh này đều là trúc cơ kỳ đại viên mãn. Vũ khí trong tay, khôi giáp thậm chí giày, hộ uyển đều là linh khí cực phẩm. Chẳng những thế, đám vệ binh này bất kể pháp lực hay là luyện thể đều đạt tới trúc cơ kỳ đại viên mãn. Chỉ dựa vào điểm này, thực lực liền cường đại hơn gấp đôi người tu tiên trúc cơ kỳ cùng cấp bậc. Huống chi còn có trọn bộ linh khí cực phẩm. Dương Phàm vừa tới gần, một vệ binh trong đám cười lạnh, người lữ hành, thực lực của ngươi không đủ, vì sự an toàn của ngươi, không được rời Phạm Gia Trấn. Ở lối vào trừ 2 tên vệ binh còn có 2 hàng tổng cộng 8 gã cung tiễn thủ, đều là pháp thể song tu toàn bộ trúc cơ đại viên mãn, trọn bộ linh khí cực phẩm. Vậy xin hỏi, phải có thực lực mạnh cỡ nào mới có thể rời khỏi trấn? Dương Phàm bình tĩnh hỏi. Lúc trước cũng không phải không có thí luyện giả ý đồ mạnh mẽ xông ra Phạm Gia Trấn, nhưng bọn họ vừa mới bước chân ra một bước đã bị miểu sát. Dương Phàm không chút nghi ngờ, tu vi không đạt tới kim đan kỳ nếu mạnh mẽ xông qua chi sợ đều có kết quả bị miểu sát. Khi thực lực của ngươi có thể khiến chúng ta tin phục. Giọng điệu vệ binh dịu đi một chút tiếp tục nói. Bởi vì bên ngoài rất nguy hiểm, không có đủ thực lực rời khỏi trấn chỉ có một con đường chết. Dương Phàm nghe xong không nói 2 lời xoay người bước đi. Thực lực đạt tới trình độ khiến vệ binh tin phục như vậy ít nhất phải đạt tới kim đan kỳ, tuy nhiên trong đầu Dương Phàm cũng trồi lên một ý tưởng. Lối vào canh gác nghiêm nhất trừ khi đạt tới kim đan kỳ nếu không rất dễ dàng bị miểu sát. Nhưng muốn rời trấn không nhất định cứ phải là lối ra vào. Vị trí canh phòng ở tường gỗ đều là cứ cách 10 trượng một vệ binh cùng một cung tiễn thủ. Nếu đột phá tù vị trí đó, có khả năng chỉ bị 4 trúc cơ đại viên mãn pháp thể song tu công kích, chỉ cần chạy ra khỏi tầm đuổi giết vấn đề sẽ không lớn. Tốc độ, nhất định phải nâng cao tốc độ, trừ khi đột phá đến kim đan kỳ. Nếu không phải tăng tốc độ tới cực hạn, xuất phát, trong mắt Dương Phàm lóe tinh quang, sau khi hiểu độ khó của việc rời trấn không nói 2 lời trực tiếp. Góc truyện audio.com, hướng về Bắc Đã Lâm. Lần này bọn họ trực tiếp bổ mặc dã thú, mục tiêu chỉ có yêu thú cấp 2 trở lên. Vì mục tiêu lần nạp, Dương Phàm không tiếc mọi giá mua một số ít cốc đan cùng với vài túi chữ vật dạng lớn. 2 người giống như sát thần, giết vào sâu trong Bắc Dã Lâm. Chém giết chừng nửa tháng, gặp được nhiều nhất là yêu thú cấp 2, yêu thú cấp 3 khá. Ít, nửa tháng thu hoạch phong phú nhưng trong quá trình chém giết yêu thú tu vi tăng trưởng lại rất thong thả. Hồ Phi đạt tới trúc cơ trung kỳ. Dương Phàm đạt tới trúc cơ hậu kỳ, đặc biệt là Hồ Phỉ trong quá TNNS chém giết có thể đạt được điểm công tích tu vi tăng trưởng nhanh hơn gấp đôi tu luyện bình thường. Dương Phàm nhíu mày, hắn hiểu được từ trúc cơ kỳ đến kim đan kỳ là một làn danh. Không dễ dàng đột phá như vậy, trong thời gian nửa tháng này, đại bộ phận thí luyện giả đều tu luyện đến ngưng thần hậu kỳ trở lên. Một bộ phận đạt tới trúc cơ kỳ, mà thí luyện giả vừa đạt tới trúc cơ kỳ lại có được linh khí lại càng như lông phượng và sừng lân. Dương Phàm cũng phát hiện trừ chém giết yêu thú cấp 3 đầu tiên, yêu thú cấp 3 sau này rất khó đánh ra linh khí, hắn cùng Hồ Phi chém giết nửa tháng mới được 4-5 kiện linh khí. Một ngày kia khi 2 người đối phó với một yêu thú cấp 3 thì xảy ra xung đột với một đoàn đội nhỏ. Đoàn đội này có khoảng 8 người, trong đó 5 ngưng thần kỳ. 3 trúc cơ kỳ, thủ lĩnh tên gọi Vô Phong Nguyệt, một tu sĩ trúc cơ trung kỳ. Hắn lại có 2 kiện linh khí, một công kích một phòng ngự. Nhìn thấy Hồ Phi cùng Dương Phàm đi nên lẻ, thí luyện giả của đoàn đội này lập tức đỏ mắt. Giết chết bọn họ, Vô Phong Nguyệt ra lệnh một tiếng, 8 thí luyện giả cùng xông lên. Dương Phàm cùng Hồ Phi giận dữ, lập tức xông vào chém giết. Trận chiến này có thể nói là thê thảm, cuối cùng Dương Phàm cùng Hồ Phi trả giá thương nặng giết cho đoàn đội này chạy tán loạn. Trận chiến này, đoàn đội Vô Phong Nguyệt có 3 tu sĩ ngưng thần kỳ chết, trúc cơ kỳ chết 1, tổn hại 1 nửa. Vô Phong Nguyệt sau khi trọng thương, sử dụng bí thuật chạy trốn. Dương Phàm trong chiến đấu lực khôi phục kinh người, Hồ Phi Thiên Phú chiến đấu kinh người, chém giết hung mãnh không sợ chết, thi thoảng Dương Phàm chiều ứng hắn. Cuối cùng hai người giành được thắng lợi nhưng thương thế đầy mình, cũng may có Dương Phàm dược sư có thể nói là phụ trợ vô địch. Sau chiến đấu, Dương Phàm đạt được không ít điểm công tích. Hắn phát hiện đánh chết một tu sĩ trúc cơ kỳ không ngờ được 20 điểm công tích. Sau khi dưỡng thương, hai người thắng lợi trở về. Chiến lợi phẩm nửa tháng này không thể nói không kinh người. Sau khi về trấn, Dương Phàm thu mua đại lượng tài liệu, gần như dốc hơn phân nửa linh thạch luyện chế hai bộ linh khí thượng phẩm. Giai đoạn hiện tại, linh khí đại bộ phận người sử dụng đều là hạ phẩm. Hai bộ linh khí thượng phẩm bao gồm vũ khí, hộ giáp, giày cùng với dây chuyền tác động phòng ngự linh hồn. Vũ khí của Dương Phàm là phi kiếm, Hồ Phi là lang nha bổng, đại đông tiểu dị, vốn hắn còn muốn luyện chế linh khí. Góc truyện audio.com, cực phẩm nhưng giá trị của cực phẩm lại gấp 10 thượng phẩm. Uy lực của linh khí cực phẩm cùng thượng phẩm ít nhất chênh lệch 2 lần. Sau khi sắm đủ hai bộ linh khí thượng phẩm, hai người lại hướng về Bắc Đã Lâm. Đám thí luyện giả Vô Phong Nguyệt thấy hai người sợ tới mức hồn vía lên mây, trực tiếp thi triển bí thuật bổ chảy. Đi vào sâu, càng sâu, Dương Phàm cùng Hồ Phi đi về nơi sâu hơn trong dã lâm. Bay được mấp ngàn dặm, yêu thú cấp 3 thường xuyên qua lại. Thậm chí thành đàn kết, đội, gặp yêu thú cấp 3 thành đàn kết đội, Dương Phàm cùng Hồ Phi cũng phải chạy trối chết. Nhưng là tại nơi này bọn họ đủ để tự bảo vệ, có càng nhiều yêu thú cấp 3 để chém giết. Đáng tiếc tối chốc cơ hậu kỳ. Cho dù đánh chết yêu thú cấp 3 nhiều nhất cũng chi được một ít điểm công tích, biên độ tăng thực lực càng ngày càng nhỏ. Liên tục chém giết một tháng, Dương Phàm rốt cục đạt tới trúc cơ đại viên mãn, Hồ Phi tấn chức trúc cơ hậu kỳ. Mà lúc này, không ít đoàn đội qua lại ở sâu trong Bắc Đã Lâm. Đại bộ phận thí lưu vệ già đều đạt tới trúc cơ kỳ. Có được linh khí cũng không ít, đám thí luyện giả nạp đều là cường giả đinh đến từ các nơi của đại thiên tu di chủ. Nếu Dương Phàm muốn kéo giãn khoảng cách gần như không hiện thật, có thể giữ vững ưu thế như này đã là khó được. Đối mặt với đoàn đội 20-30 người trở lên, Dương Phàm cùng Hồ Phi cũng không dám chống lại chính diện, chỉ có thể đánh lén. Dương lão đại, chúng ta có cần tổ chức đoàn đội hay không, nếu không sẽ chịu thiệt. Sau vài lần né tránh, Hồ Phi đề nghị, trước không vội, cấp thia trước mắt là phải dẫn đầu tập trung tài lực tạo ra linh khí. Cực phẩm, tranh thủ rời trấn đầu tiên. Dương Phàm bình thản nói, với thực lực tổng hợp của hai người, chỉ cần cẩn thận không bị đoàn đội lớn vây quanh là dư sức tự bảo vệ. Trải qua một tháng chém giết, hai người trở về chán bán tất cả chiến lợi phẩm, mua đại lượng tài liệu nâng cấp vũ khí trong tay thành linh khí cực phẩm. Hai kiện linh khí cực phẩm gần như hao hết tất cả linh thạch. Chờ lúc hai người lại hướng về Bắc Đã Lâm, có chút trợn trừng mắt, vùng dã lâm rộng lớn này càng ngày càng ít yêu thú, gần như bị thí luyện giả giết hơn phân nửa. Lúc tiến vào dã lâm, thường xuyên nhìn thấy vô số thí luyện giả chém giết nhau, thậm chí là đại chiến giữa đoàn đội nhỏ. Về phần nơi sâu nhất dã lâm, trừ yêu thú thành đàn kết đội, yêu thú giải rác cũng bị giết hại hơn nửa. Dương Phàm cùng Hồ Phi có chút bất đắc dĩ, chỉ đành phải ngẫu nhiên chọc ngoắc một tí, chiếm chút tiện nghi khi phần đông thí luyện giả đánh nhau. Nhoáng một cái lại một tháng trôi qua. Hồ Phi cũng tấn chức trúc cơ đại viên mãn, mà Dương Phàm cách U Ẩn Trùng Kỳ Kim Đan Kỳ còn một đoạn. Lúc này đại bộ phận thí luyện giả đều tấn chức trúc cơ kỳ, hầu hết có linh khí. Nhưng là đến nay vẫn chưa có ai có thể rời trền. Rốt cục có một ngày, một tiếng gầm rung trời kinh động một bộ phận tu sĩ ở sâu trong Bắc Đã Lâm. Một cỗ uy áp kinh người đánh tới, cách xa 10 dặm cũng có. Góc truyện audio.com, thể cảm nhận được, đây nghiễm nhiên là khí tức cấp kim đan. Vài tiếng kêu thảm thiết truyền ra, chỉ thấy phía trước có một con lôi hổ thật lớn có hai cánh từ giữa không trung đuổi tới, một vùng lôi điện hiện lên. Giết chết vài tu sĩ trúc cơ kỳ không có linh khí phòng ngự. Ba, song xí lôi hổ đột nhiên na di xuất hiện ở phía trên một tu sĩ trúc cơ hậu kỳ. Một chảo xuyên tim, ngay cả linh giáp hạ phẩm đều bị xé nát. Rất nhanh con song xí lôi hổ đánh về phía Dương Phàm. Đám ngoại lai giả các ngươi đám đồ sát con dân của ta, bản vương phải tru sát toàn bộ các ngươi. Chạy mau, Dương Phàm biến sắc cùng Hồ Phi chạy trối chết, thực lực hai người trong số thí luyện giả coi như đỉnh cao. Bị một đạo lôi hồ đảo qua bị chút vết thương nhẹ. Gian nan chạy trốn, tiếp theo thí luyện giả trong Bắc Dã Lâm đều gặp tai họa từ thương thảm trọng. Dương Phàm Hồ Phi trước tiên rút lui ra vòng ngoài, mấy ngày sau, vài đoàn đội ý đồ đối kháng song xí lôi hồ. Chấm dứt bằng thất bại, thực lực là một phần, mà đoàn kết lại là phần khác. Phàm là thí luyện giả tiến vào giới ngoại thần tháp đều là hướng về thần khí. Ai không muốn giữ mạng, nếu muốn chân chính đồng tâm hiệp lực cơ bản không có khả năng. Trước tiên rút về, Dương Phàm hạ quyết tâm, trước tiên về trấn. Dương lão đại, nếu không chờ tu luyện đến kim đan KV lại đến xử lý con hồ kia. Hồ Phi đề nghị, không thể chờ lâu như vậy, con song xí lôi hồ kia sẽ bị chậm rãi mài chết. Chúng ta còn phải dành trước rời khỏi trấn. Dương Phàm phù quỳ a, chẳng lẽ phải bỗ qua con lôi hồ này? Hồ Phi vẻ không cam lòng, bỏ qua, sao có thể chứ? Khóe miệng Dương Phàm nở nụ cười. Dựa theo kinh nghiệm đĩ vãng, thường thường lần đầu tiên đánh chết yêu thú đẳng cấp tương đương, chiến lợi phẩm là nhiều nhất. Nếu như muốn tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu thậm chí giành được thần khí, nhất định phải chém giết song xí lôi hồ này. Trong mắt Dương Phàm chợt lóe lệ quang, nói chắc như đinh đóng cột. Cách chương.